lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, nhị thập bát túc cùng xuống trần. Không phải nói chúng ta gặp được đi về phía Tây đến nay lớn nhất khó khăn sao? Làm sao lại một cái không có người phá điền trang? Chẳng lẽ là sợ rồi? Tôn Vũ gánh lấy một cây đen lớn thô cây gậy, đối Đường Lạc nói rằng, sau khi nói xong, ngửa mặt lên trời nhìn lên trời, đầu tóc cùng quần áo theo gió tung bay, một bộ cao thủ tịch mịch tư thái, hiện tại đã là đạp lên đi về phía Tây đường nửa năm sau rồi. Này thời gian nửa năm, đám người một đường đi về phía Tây, chém chém giết giết, chém chém giết giết, còn có chém chém giết giết, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không phải nhỏ, trung, lớn, mà là bên trong, lớn, cực lớn, loại cấp bậc này tiến bộ cực lớn là Tôn Vũ, Đường Tăng hai người, Ngao Ngọc tiến bộ lớn, Cao Thúy Lan cùng Bạch Cốt Tinh xem như trung đẳng ý tứ tiến bộ. Dậm chân tại chỗ cũng có hai vị, một là Chư Bát Giới, hai là Phốc Lỗ, chỉ có người khác công kích hắn mới sẽ hoàn thủ Sa Ngộ Tịnh. Hai người tình huống tương đối đặc thù, không thể quơ đũa cả nắm, Chư Bát Giới phần lớn tinh lực đều dùng đang khôi phục lên rồi. Hắn bản thân thực lực liền không yếu, hiện tại mọi người vị trí là ngũ trang quan, chính là trấn nguyên tử vị trí, Đường Lạc trước giờ cho Tôn Vũ tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Nơi này địch nhân, thế nhưng là phi thường mạnh, để Tôn Vũ kích động, kết quả ngũ trang quan rách tung tóe, không có người, cũng không có nhân tham quả thụ, đối mặt Tôn Ngộ không nghi vấn, Đường Lạc quay đầu nhìn hướng Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc. Này hai vị là người từng trải, Chư Bát Giới nói rằng, lần trước chúng ta chỉ là đi ngang qua, biết được trấn nguyên tử tên, nhưng không có vào trong trang, thì ra là thế, Đường Lạc gật gật đầu. Đại khái đi Vân Du rồi a, gấp cái gì, về sau cho ngươi đánh địch nhân còn nhiều nữa, nhớ lấy không cần kiêu ngạo tự mãn, ta cũng không muốn kiêu ngạo a, nhưng ta cây gậy không đáp ứng. Tôn Vũ phi thường dám thúi, hắn cây gậy không phải kim cô bổng, mà là từ cái nào đó không biết tên yêu quái trong tay đoạt xuống vũ khí, trực tiếp quy về chính mình dùng rồi. Yêu không phải cái gì tốt yêu, cây gậy là tốt côn, cái kia yêu quái cũng không phải là nguyên bản đi về phía Tây chi nạn, mà là thiên đình cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh thần tiên tọa kỵ. Thân phận như vậy yêu, tu sĩ, tương lai còn sẽ liên tiếp không ngừng mà xuất hiện, có danh tiếng các thần tiên không tốt ra tay, bọn hắn dám xuống tới một cái Đường Lạc liền giết một cái. Bởi vậy chỉ có thể phái người đến. Trong khoảng thời gian này, thiên đình các thần tiên thu môn đồ khắp nơi, ra cửa không có mấy trăm đệ tử tiền hô hậu ủng đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Mỗi ngày đổi một cái tọa kỵ, một tháng đều không mang giống nhau. 81 nạn, không, chỉ là đi về phía Tây, bọn hắn liền có thể làm ra 811 khó đến. Mọi người cơ hồ là 10 bước một giết, ngạnh sinh sinh giết tới. Tôn Vũ thực lực tăng vọt, này hơn phân nửa tháng, dám nhảy ra ngoài ngăn trở, không có bất kỳ cái gì một vị có thể ngăn trở Tôn Vũ ba côn. Ba côn bên trong, tất giết địch, người trong lòng càng ngày càng có vô địch chi tư. Bạch Cốt Tinh nhìn Tôn Vũ ánh mắt, màu nước càng ngày càng đậm. Tựa hồ thấy được rồi năm đó Tề Thiên Đại Thánh, ba chít chít, vô địch chi tư Tôn Vũ bị Đường Lạc một bàn tay đập tới trên đất. Khiêm tốn chút, Đường Lạc nói rằng, ngươi còn kém xa lắm đâu, vừa mới đi về phía Tây thời điểm, ngươi là 100 chí thâm, hiện tại mới 50 chí thâm, kỳ thực lui bước rồi ngươi biết không? Ngoặc kép, Tôn Vũ bỏ dậy. Lầm bầm một câu, Đại Hòa Thượng lại không phải dậm chân tại chỗ, đã hình thành thì không thay đổi người. A-di-đà Phật, bên cạnh Đường Tăng chắp tay trước ngực, tiểu tăng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Hắn một thân cà sa, hai tay trống trơn, đầu chọc, thân thể hùng tráng, trên mặt hung ngoài, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Bò dậy, Tôn Vũ hướng bên cạnh đi rồi một bước, là một cái 1m8 hình nam. Hắn cự tuyệt cùng Đường Tăng dạng này hai thước cao mãnh nam đứng chung một chỗ. Làm sao 72 biến còn có cao lớn hiệu quả đâu? Mà lại vì cái gì cái này hiệu quả chỉ xuất hiện ở Đại Hòa Thượng trên thân đâu? Tôn Vũ gần nhất đang nghiên cứu này một điểm, ý đồ lại cao lớn như vậy một chút xíu. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng luôn có một loại cảm giác nguy cơ, không ngừng đến từ nơi nào. Không có đỡ đánh, vậy chúng ta đi, đem ngũ trang quan quét rồi một lần ngao ngọc đi về tới nói rằng. Nói thật, luận thỉnh kinh đội nhỏ táo bạo nhất, giết hung nhất người, không phải Tôn Vũ, mà là ngao ngọc, tiếp tục lên đường A. Nhiều đi đi liền minh bạch các ngươi chân chính nghĩ muốn là cái gì rồi. Đường Lạc nói rằng, nhất phi trùng thiên, biến mất không còn tăm tích. A-di-đà Phật, Đường Tăng tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt có chút mê mang. Đến lúc này, hắn sao có thể không biết rõ Đường Lạc Đại Thiên Ma, thân phận chân thật. Vốn cho là thật Phật, không nghĩ tới là thật ma. Bên thân một đám, cũng là chân chính yêu ma quỷ quái, tiến về Tây Thiên mục đích không phải đạt được chân kinh, mà là giết lên Tây Thiên, cùng Đường Tăng dự tính ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, Đường Tăng cũng ít nhiều kiến thức rồi những kia tại phía xa chân trời thần Phật nhóm. Chân chính khuôn mặt đến cùng như thế nào? Bọn hắn là cao cao tại thượng, lại không cao thượng, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng thế nhưng là rõ ràng, con kia xây dựng Hắc Phong trại, họa hại trăm dặm Hắc Hùng Tinh, chính là Quan Âm thả đi ra. Nhân gian ô uế, thiên giới, Linh Sơn lại tốt được đi nơi nào? Thế gian đều là chọc, đi con đường nào? Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Tôn Vũ khó được đi tới, một bàn tay đập vào Đường Tăng trên bả vai. Ngươi nhìn, ta đến bây giờ không phải cũng vẫn là cái gì cũng không biết rõ. Nhưng ta chí ít vững tin một điểm, ta muốn đi Tây Thiên, không có người có thể ngăn cản bước tiến của ta. Đường Tăng điểm điểm, đa tạ, tạ cái gì, chúng ta nói thế nào cũng là chiến hữu. Tôn Vũ cười nói, lại cách xa một bước. Bọn hắn hiện tại ngược lại là toàn bộ đều biết bay đi. Chỉ là dựa vào bay lên mới so với đối phương cao. Có chút mất mặt, Tôn Vũ há lại sẽ đi làm. Thiên đình, ta không đi. Hoàng bào quái, thay cái xưng hô, nhị thập bát túc bên trong Khuê Mộc Lang âm thanh to. Mang theo đè nén nộ khí, dựa theo nguyên bản, 81 nạn, ma luyện. Không sai biệt lắm đến phiên hắn xuất hiện cho Tôn Ngộ Không bọn hắn đến một khó. Trước kia Khuê Mộc Lang đối với cái này rất có hứng thú. Còn chế định kỹ càng kế hoạch, đồng thời mời Phi Hương Điện hảo hữu một khối, dự định thật tốt gãy nhảy một chút đám kia thỉnh kinh người. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung thời điểm, nhị thập bát túc cũng là bị thiệt lớn, tự nhiên là có thù báo thù. Có oán báo oán, dưới mắt, bây giờ không giống ngày xưa. Khuê Mộc Lang lo lắng cho mình một cái hạ giới, liền bị kia đại thiên ma đưa tay bóp chết rồi. Không cần bóp chết một cái côn trùng phiền phức, nhưng phía trên nhiệm vụ đã phái xuống đến bọn hắn nhị thập bát túc đầu trên. Này một lần nhất định phải động thủ, mà lại phải có chút thành tích. Áp lực lập tức đi đến Khuê Mộc Lang này bên. Liền đi một chuyến, chí ít đả thương cái gì người, để bệ hạ vui vẻ một chút. Nguy Nguyệt Yến nói rằng, chúng ta tên đều ở phong thần bảng trên, cũng sẽ không thật đã chết rồi. Phong thần bảng trên có tiếng, không cần lại lo lắng tam tai năm suy. cứ yên tâm đi, Tiêu Dao tại giữa thiên địa, cùng Nhật Nguyệt đồng thọ, dù là bị giết chết rồi, cũng có thể phục sinh. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, không ít có tiếng thần tiên chết trong tay hắn bên trong. Mặt sau lần lượt cũng chậm chậm thông qua phong thần bảng phục sinh, quay về thần vị, đương nhiên, thực lực bị hao tổn là tránh không khỏi, nhất định phải dựa vào chính mình khôi phục rồi. Này chút phong thần bảng nhưng không giúp được. Hừ, nói đến êm tai, nếu không ngươi đi thử một chút. Khuê Mộc Lang hừ lạnh một tiếng, phong thần bảng hoàn toàn chính xác là nhất đẳng nhất chí bảo, có thể bảo vệ tính mạng, nhưng này cũng chia tình huống như thế nào. Đại Thiên Ma liền như Lai Phật Tổ đều đánh cho viên tịch rồi. Dù là có phong thần bảng phù hộ, ai có thể cam đoan đối phương không có biện pháp triệt để giết chết chính mình? Không nói những cái khác, phong thần bảng nếu như ở Đại Thiên Ma trước mặt, đoán chừng đều có thể bị xé cái nhão nhoẹt triệt để hủy đi. Phong thần bảng lại huyền diệu, như có đến lợi hại sao? Ngươi đem công phu làm đủ, Đại Thiên Ma cũng chưa chắc sẽ động thủ nha. Nguy Nguyệt Yến nói rằng, phái ra rồi không ít người, kết quả liền kia yêu hầu lông đều không làm bị thương. Ngược lại đưa cho hắn luyện binh, bệ hạ đã rất tức giận rồi. Không phải chúng ta không muốn đi, Đại Thiên Ma ở, ai dám đi a? Khuê Mộc Lang oán hận nói, có tiếng có thực lực thần tiên cũng không dám hạ giới. Chỉ sợ nhắm chúng Đại Thiên Ma tự thân ra tay, chỉ có thể phái đủ loại pháo hôi, nhưng pháo hôi thủy chung là pháo hôi, chỉ có thể cho đối phương luyện binh. Mặt ngoài đến xem, ngu xuẩn giống như là thoại bản bên trong nhân vật phản diện nhân vật. Thực tế trên, thiên đình có khổ tự biết. Biết rồi thời gian dài như vậy, Ngọc Đế nội tâm lửa giận cũng càng để lâu càng nhiều. Nhị thập bát túc đứng mũi chịu sào, nhị thập bát túc bên trong lại lấy nguyên kế hoạch xuất động Khuê Mộc Lang áp lực lớn nhất. Ai kêu năm đó hắn tích cực nhất đâu? Nhị thập bát túc cũng không phải 28 cái huynh đệ tỉ muội, có thể đem Khuê Mộc Lang đẩy đi ra gánh chịu áp lực, cũng sẽ không mềm lòng. Chính nói nhau nhau lấy, lửa nhau nhau đi ra rồi. Kết quả không có đi ra, bên ngoài có thị vệ đến báo, Thái Bạch Kim Tinh tới đây, nhị thập bát túc lập tức ra ngoài nghênh đón. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt nghiêm nghị, không có chờ nhị thập bát túc nói cái gì, trực tiếp tuyên chỉ, bệ hạ có chỉ, nhị thập bát túc xúc phạm thiên điều, tội lỗi khó tha thứ, ngay hôm đó lên từ bỏ nhị thập bát túc thần chức. Giáng chức vào hạ giới, nhanh chóng đem Ngọc Đế thánh chỉ tuyên đọc một lần. Không có chờ 28 phản kháng, Thái Bạch Kim Tinh phất tay lui trái phải. Các vị, an chớ vội, nhị thập bát túc nguyên bản muốn nói, ngạnh sinh sinh ép xuống. Vừa rồi đó là làm cho người ngoài nhìn. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, bệ hạ chi nộ đã không cách nào ngăn chặn. Các ngươi nhất định phải động thủ, Đại Thiên Ma sẽ ra tay sao? Khuê Mộc Lang trực chỉ vấn đề mấu chốt, Ngọc Đế là có ý gì? Rất rõ ràng, bọn hắn nhị thập bát túc nhất định phải động thủ, vì thế hắn còn từ bỏ rồi nhị thập bát túc thần chức. Như thế vừa đến, chí ít tạt ngoài trên, nhị thập bát túc cùng thiên đình lại không liên quan, tính không lên cái gì có danh tiếng thần tiên. Dựa theo song phương ăn ý, Đại Thiên Ma hẳn là sẽ không ra tay mới đúng, nhưng từ mặt khác mà nói, như là đã không phải thiên đình người, Đại Thiên Ma còn giảng cái gì ăn ý? Cô hồn dã quỷ giết thì đã có sao? Các vị vẫn còn đang phong thần bảng trên, bệ hạ đặc cách mở ra bảo khố, tùy ý các vị riêng phần mình chọn lựa một cái pháp bảo, chí ít giết chết một cái thỉnh kinh người, bệ hạ tự sẽ để các vị trở về. Không chỉ quan phục nguyên chức, còn có thể càng tiến một bước. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, tẩy bạch thân phần trở về không phải cái gì việc khó. Thông qua luân hồi một lần liền thành, luân hồi đầu thai có thể là trừng phạt, cũng có thể là che lấp lẩn tránh chi pháp. Nhị thập bát túc bất đắc dĩ cười khổ, đều đến rồi phần lên rồi, bọn hắn còn có thể làm sao? Đừng quên, bọn họ đều là phong thần bảng trên có tiếng chi người. Coi như hiện tại không đồng ý, Ngọc Đế cầm trong tay phong thần bảng bút lớn vung lên một cái. Bọn hắn như cũ ngoan ngoãn muốn đi đối phó thỉnh kinh người. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lúc kia mới là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong thần bảng vốn chính là kiếm hai lưỡi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.